Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Thánh Viện. Khi Đường Huyền Minh cảm giác tiến không có thể tiến, động thiên bên trong đều có tương ứng sinh linh hiển hiện. Nhục thân linh tính đi đến tối cao, sơ qua vừa tu hành cũng có thể đi đến hóa linh cảnh giới thời khắc. Bách Đoạn Sơn hư không đột nhiên chấn động kịch liệt, không ngừng phát ra oanh minh, ầm ầm, âm thanh lớn bừng tỉnh mỗi một cái tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên kiêu. Sắp đi ra ngoài, nhập khẩu muốn xuất hiện lần nữa, cuối cùng có thể đi ra. Một nhóm thiên kiêu đều đang hoan hô, tiến vào Bách Đoạn Sơn, nhất là tại Bách Đoạn Sơn cuối cùng một đoạn thời gian. Không biết cái nào trời đánh tiểu tặc đem Bách Đoạn Sơn bên trong vương giả hậu đại cho trộm. Thậm chí có người đem trứng đều ăn hết, để Bách Đoạn Sơn những vương giả kia điên cuồng truy sát các lộ đỉnh tiêm thiên kiêu, để lần này tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên kiêu tử thương thảm trọng. Nếu là cửa vào lại không mở ra, Bách Đoạn Sơn vương giả điên cuồng tìm kiếm phía dưới, các lộ thiên kiêu khả năng sẽ chỉ lưu lại có thể so sánh thuần huyết thần thú như vậy tồn tại. Bởi vì chỉ có thuần huyết thần thú mới có như thế nhạy cảm thần giác. Có thể tại phát giác được thời điểm nguy hiểm nháy mắt thu liễm âm thanh. Tránh thoát đáng sợ nhất tìm kiếm. Cái khác thiên kiêu kém hơn một chút liền sẽ trực tiếp bị những vương giả kia tìm kiếm ra. Sau đó bị tàn khốc chém giết. Đường Huyền Minh cũng không có tham dự những chuyện kia. Đợi đến trước mặt hư không chấn động lúc, hắn một bước từ trong đó phóng ra. Vừa mới xuất hiện tại Hoành Không Thành, còn không có tinh tế phẩm vị cái này tòa cổ xưa thành trì không giống bình thường. Thay đổi bộ mặt, Liễu lão liền xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Một phát bắt được Đường Huyền Minh, trầm mặc xé mở một tấm phù văn, cứ như vậy mang theo Đường Huyền Minh biến mất. Dài răng rạc đại hoang phảng phất vô cùng vô tận. Liễu lão nửa đường kích phát nhiều lần phù văn, mang theo Đường Huyền Minh nhảy vọt. Đợi đến ổn định lại thời điểm, đã xuất hiện tại Bổ Thiên Các bên trong. Phần đãi ngộ này cùng tâm lực, quả thực để người thán phục, cũng càng phát ra để Đường Huyền Minh cảm thấy, vì Bổ Thiên Các bắt được Bất Lão Tuyền là đáng giá. Không nhiều lắm sự tình đi, một mặt lôi thôi Liễu lão ân cần hỏi thăm, để Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra ý cười, may mắn không làm nhục mệnh, lấy được Bất Lão Tuyền nước suối, có lẽ có thể làm cho tế linh khôi phục. Đường Huyền Minh giơ tay, giơ lên một chiếc bình ngọc. Trong bình ngọc tâm, một đầu kim sắc thần long rất sống động, đang dùng nó cái kia hắc bạch phân minh con người trừng mắt Đường Huyền Minh cùng Liễu lão. Bất Lão Tuyền thành tinh, Liễu lão con mắt một chút trừng lớn, sau đó chính là thích thú. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba cái tốt, kích ra tay đều đang run, mang theo Đường Huyền Minh trực tiếp hướng Bổ Thiên Các cấm chỉ chỗ sâu. Thượng cổ viện lạc vị trí, Bổ Thiên Các cao tầng bị kinh động, một nhóm đại nhân vật đều tụ tập tại thượng cổ trong sân. Tất cả mọi người biết Đường Huyền Minh đem Bách Đoạn Sơn thông linh Bất Lão Tuyền mang đi. Một đám người vây quanh cái kia chứa Bất Lão Tuyền bình ngọc, trên mặt đều lộ ra rung động thần sắc. Thật là Bất Lão Tuyền thông linh, có nó tế linh nhất định có thể khôi phục, lại kéo dài năm đó huy hoàng. Một cái toàn thân đều bao phủ tại quang đoàn bên trong. Thực lực cực độ đáng sợ đại nhân vật mở miệng. Các chủ, một nhóm trưởng lão cung kính hành lễ, để Đường Huyền Minh lấy làm kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bổ Thiên các chủ. Vị này thần bí khó lường đại nhân vật, tốt, thật sự là hảo hai tử. Nhìn xem dáng người thẳng tắp Đường Huyền Minh, các chủ mừng rỡ vỗ tay, mấy ngày nữa lại đến đi, đi xuống trước nghỉ ngơi, tế linh khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Các chủ ngữ khí ôn hòa, mấy trăm năm trước tế linh sau khi hôn mê, Bổ Thiên Các liền vẫn đang làm lấy đủ loại chuẩn bị, góp nhặt các loại chân quý thiên tài địa bảo cùng linh dược. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là dùng những này cường đại thiên tài địa bảo dung nhập bất lão tuyền bên trong, lợi dụng bất lão tuyền loại kia đối với thực vật đặc thù linh tính cùng thoải mái lực lượng, để tế linh chân chính khôi phục. Đường Huyền Minh trực tiếp biến mất, không có ghé vào một nhóm hưng phấn nghị luận như thế nào khôi phục tế linh lão đầu tử bên người. Theo đi ra Bách Đoạn Sơn, trong cơ thể hắn tầng tầng lớp lớp linh sao sao chiều đang lăn lộn. Tự nhiên mà vậy liền muốn để hắn đột phá đến hóa linh cảnh giới. Oanh, thần quang thông thiên, Đường Huyền Minh tại Bổ Thiên Các không người cấm địa bên trong. Vô thành vô tức đột phá đến hóa linh cảnh giới. Sau đó hắn tìm được Bổ Thiên Các chủ yêu cầu tiến vào thánh viện. Ngươi đi đến hóa linh cảnh giới rồi. Bổ Thiên Các chủ một mặt kinh ngạc. Hắn đang đứng tại một đống thiên tài địa bảo bên trong. Kim sắc bất lão tuyền nở rộ hào quang sáng chói. Đường Huyền Minh không có nhiều nói, chỉ là cho thấy một cái động thiên. Động thiên bên trong một đầu kim xí đại bằng điểu dương cánh bay cao. Thậm chí đầu này kim xí đại bằng điều còn từ động thiên bên trong nhảy ra, thể hiện ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Kia là hóa linh cảnh giới đặc hữu cấp độ, có thể đem động thiên bên trong thông linh thần vật hóa thành một đạo phân thân. Hài tử, ngươi thật là làm cho ta kinh hỉ. Ngươi có thể tiến vào thánh viện, chỉ là phải cẩn thận. Thượng cổ thánh viện phù văn vô tận, không đơn giản dựa vào nhục thân lực lượng, đối với phù văn khảo nghiệm cũng là nhất đẳng. Bổ Thiên Các chủ bề bộn nhiều việc khôi phục tế linh sự tình, không có cách nào bước ra. Vì vậy mang Đường Huyền Minh đi Bổ Thiên Các thánh viện bên trong vẫn là liễu tổ. Thượng cổ thánh viện bên trong, ẩn giấu đi Bổ Thiên Các đời thứ nhất tổ sư gia lưu lại chí cường bảo thuật. Nhưng đến nay không có người chân chính từ trong đó đi ra thu hoạch được tương ứng truyền thừa. Hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Sẽ, Đường Huyền Minh mang theo một đoạn một hơn một xích tàn tạ kiếm sát. Sờ lên trên trán loáng thoáng bày ra màu đen phù văn. Quay đầu hướng lấy liễu tổ cười một tiếng. Sau đó một bước đạp lên hư không. Ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt. Đường Huyền Minh cất bước thời điểm nguyên bản không có vật gì. Nhưng khi bước chân hắn hạ xuống xong, một phương hư vô cầu thang ra hiện dưới chân hắn. Cầu thang kéo dài vô tận, giống như trực tiếp thông hướng vô tận hư không, mà ở hư không đỉnh cao nhất, một phương viện lạc như ẩn như hiện, liễu tổ thanh âm trở nên hư vô mờ mịt đứng lên, nhưng lại như cũ rõ ràng truyền vào Đường Huyền Minh trong tai. Thánh viện khảo lượng không phải tu vi, Bổ Thiên Các lịch đại đến nay đều có cực kỳ cường đại tôn giả. Nhưng chân chính có thể tiến vào thánh viện một cái cũng không có. Thánh viện khảo giáo chính là toàn phương vị, là cùng cảnh giới phía dưới nhục thân rèn luyện trình độ. Cùng đối với tương lai phù văn tu hành lý giải, khác biệt cảnh giới gặp phải khảo nghiệm cũng khác biệt. Bổ Thiên Các lịch đại đến nay đều có cao cấp nhất thiên kiêu đứng trước khảo nghiệm. Năm đó thậm chí có một vị danh xưng không kém hơn thiên giai hung thú con non thiên kiêu tiến vào bên trong, nhưng y nguyên không công mà lui. Vì vậy về sau chúng ta phỏng đoán, muốn chân chính tiến vào thánh viện thu hoạch được trong đó Bổ Thiên Các đã thất truyền chấn tộc bảo thuật, tất nhiên cần trời sinh chí tôn hoặc là trong đó dạng này trời sinh dị nhân. Đường Huyền Minh trong lòng hiểu rõ, nếu là không có hắn, Bổ Thiên Các đã sớm đối với suy đoán của bọn hắn tiến hành thực tế thao tác. Thạch Nghị đều sẽ bị bọn hắn chiêu nhập Bổ Thiên Các, để vị này trời sinh trùng đồng người đi thánh viện tiếp nhận khảo nghiệm. Trên thực tế cũng chứng minh suy đoán của bọn hắn. Thạch Nghị chân chính tiến vào thánh viện, đạt được vô thượng truyền thừa. Mà bây giờ, những này đều thuộc về ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,